Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1045, thu hoạch được danh ngạch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. 300 năm thời gian cũng không dài lâu. Có thể đối với Diệp Thiên tới nói, có một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là hắn tốc độ phát triển quá nhanh. Căn cơ quá nhỏ bé. Theo lý thuyết lần này danh ngạch cùng hắn không có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngàn năm một lần cạnh tranh. Mà mỗi một lần danh ngạch đã sớm định tốt. Diệp Thiên nếu là cạnh tranh lần tiếp theo danh ngạch, cái kia còn có hy vọng. Nhưng nếu là cạnh tranh lần này danh ngạch, vậy thì phiền toái. Đương nhiên, cũng không phải nói Diệp Thiên không có cơ hội cạnh tranh. Hắn chỉ cần đạt được 10 tên trở lên thánh tổ liên danh giới thiệu. Lại hướng nguyên bản định ra danh ngạch cái kia hộ vệ đội cấp tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến thành công liền có thể thu hoạch được danh ngạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể cứ như vậy. Không thể nghi ngờ sẽ đắc tội tên kia hộ vệ đội cấp cường giả. Thậm chí đắc tội đối phương thế lực sau lưng. Đồng dạng tình huống dưới. Không có mấy cái thánh tổ cấp cường giả nguyện ý liên danh giới thiệu hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Diệp Thiên biết được chuyện này về sau. Liền từng cái bái phỏng từng người thánh tổ cấp cường giả. Thậm chí hứa hạ đủ loại chỗ tốt. Rốt cục đả động 10 tên thánh tổ cấp liên danh giới thiệu hắn. Ba âm thành, một tòa phủ đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hộ vệ đội cấp cường giả Nặc Vũ 10 điểm phẫn nộ. Nguyên bản hắn đã dự định lần này sinh mệnh thần sơn danh ngạch. Hắn thiên phú mặc dù đỉnh tiêm, nhưng hắn cũng nghĩ hoàn mỹ tiến hóa đến thánh tổ cấp. Chỉ cần hoàn mỹ tiến hóa về sau thánh tổ cấp mới có hy vọng tấn thăng đến đại thánh tổ cấp cùng lão tổ cấp. Có thể hắn lại đối hoàn mỹ tiến hóa không có lòng tin gì. Nếu là chỉ dựa vào mình, liền xem như tấn thăng thánh tổ hy vọng cũng chỉ có không đến 3 thành. Chớ nói chi là hoàn mỹ tiến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn cần cường đại truyền thừa hỗ trợ tự mình tấn thăng thánh tổ cấp. Mà sinh mệnh lục tộc mạnh nhất truyền thừa thì là tại sinh mệnh thần sơn. Sinh mệnh thần sơn là cấm địa. Đồng dạng tình huống dưới căn bản vào không được. Chỉ có ngàn năm một lần danh ngạch mới có thể nhường hắn đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, ba âm thành từng cái thiên tài nghiền ép hắn. Thật vất vả hắn các loại những này thiên tài từng cái thu được danh ngạch. Lần này rốt cục đến phiên hắn. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới còn có người hoành không xuất thế cùng hắn cạnh tranh. Không được, đã có 10 vị thánh tổ cấp cường giả liên danh giới thiệu cái kia gọi là lá gia hỏa. Xét duyệt cần mấy ngày thời gian. Một khi mấy ngày nữa hắn khiêu chiến ta. Ta chỉ sợ không phải đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nặc Vũ lo lắng nói. Hắn đối với mình thực lực có đầy đủ hiểu rõ. Tuy là đỉnh tiêm hộ vệ đội cấp. Nhưng Diệp Thiên thực lực quá mạnh. Danh xưng hộ vệ đội cấp vô địch. Đây cũng không phải là thổi phồng lên thực lực. Mà là thực sự chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là cùng Diệp Thiên giao thủ. Hắn đoán chừng mấy chiêu liền muốn lạc bại. Chẳng lẽ lại đợi thêm 1000 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nặc Vũ dầu dĩ nói. Chỉ là 1000 năm thời gian không tính là gì. Hắn hơi bế quan một lần là được rồi. Có thể danh ngạch không có. Mất đi không phải 1000 năm thời gian. Còn có mặt mũi A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này danh ngạch vốn chính là hắn a, nếu là bị người khác cướp đi. Mặt mũi kia của hắn liền ném đại phát. Đến lúc đó, Không biết rõ sẽ có bao nhiêu người sẽ chào phúng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Nhường Nặc Vũ buông lỏng một hơi chính là Diệp Thiên bối cảnh không sâu, vẻn vẹn thiên phú cao, không có gì hậu trường. Giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nặc Vũ trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Một cái chết đi thiên tài, lại không có cái gì chỗ dựa, sẽ không có người tới tìm hắn phiền phức. Vấn đề mấu chốt là có thể hay không giết chết Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể mời thánh tổ cấp. Nặc Vũ 10 điểm rõ ràng. Thánh tổ cấp không thể đối hộ vệ đội cấp xuất thủ. Nếu không sinh mệnh lục tộc tuyệt đối sẽ nghiêm trị. Không có vị kia thánh tổ cấp có dũng khí xuất thủ. Trừ phi là không muốn sống nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn chỉ có thể mời hộ vệ đội cấp xuất thủ. Nhưng Diệp Thiên là hộ vệ đội cấp vô địch. Chỉ cần một người, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Bất luận chủng tộc nào cũng có hắc ám một mặt. Cường đại như sinh mệnh lục tộc. Dài rằng giặc tuế nguyệt diễn hóa tới. Tự nhiên có chút ở vào hắc ám một mặt cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như tại sinh mệnh lục tộc có một tổ chức. Tên là Hắc Thần Tổ chức. Tổ chức này liền chuyên môn xác nhận một chút ám sát nhiệm vụ. Cho dù là thánh tổ, chỉ cần nguyện ý trả giá đắt, bọn hắn cũng dám ám sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nặc Vũ vừa lúc biết được một cái Hắc Thần Tổ chức phân bộ phương thức liên lạc. Thế là liền âm thầm liên hệ tổ chức này. Thanh toán xong một bút kinh người tiền đặt cọc phục dụng. Hạ đạt ám sát Diệp Thiên nhiệm vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 ngày sau, Diệp Thiên nhận được một phần tin tức. Là tới từ một cái thôn xóm cầu viện tin tức. Mà cái này thôn làng vừa lúc là Diệp Thiên trước kia sinh hoạt cái thôn kia xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là Diệp Thiên không đi trợ giúp, chỉ sợ sẽ có người tại thời kỳ này lợi dụng chuyện này chỉ trích hắn. Thế là, Diệp Thiên ly khai Ba Âm Thành, chạy tới cái thôn kia xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy tốc độ của hắn. Cũng muốn không được bao lâu liền có thể đến thôn xóm. Nhưng lại tại hắn ly khai Ba Âm Thành không lâu, từng đạo xuyên toa không gian mà đến. Lại vận dụng từng kiện phong tỏa hư không bảo vật phong tỏa cái này một mảnh khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên hộ vệ đội cấp. Hai tên hộ vệ đội cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba tên hộ vệ đội cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượt qua 20 tên hộ vệ đội cấp xuất hiện. Lại từng cái mang theo che chắn dò xét mặt nạ cùng áo choàng. Theo khí tức trên xem, cái này 20 tên hộ vệ đội cấp tất cả đều là đứng đầu nhất hộ vệ đội cấp. Lại từng cái có được cường đại vũ khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo nó khí chất đến xem, cũng là trường kỳ nhân viên chiến đấu. Không phải loại kia bình hoa, cho nên sức chiến đấu không tầm thường. Dạng này quy mô chiến đấu tiểu đội, chỉ cần thánh tổ cấp không xuất thủ. Bất kỳ một cái nào hộ vệ đội cấp cũng không nhất định có thể sống mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi là ai? Diệp Thiên chất vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 20 người không có mở miệng. Đi lên trực tiếp động thủ. Chiến đấu bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến đấu ngay từ đầu. Bọn hắn liền áp chế Diệp Thiên. Không có biện pháp, Diệp Thiên mặc dù danh xưng hộ vệ đội cấp vô địch. Nhưng những người này tựa hồ là chuyên môn vì đối phó hắn mà chọn lựa hộ vệ đội. Lẫn nhau ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý, thậm chí so 100 cái tán loạn đình tiêm hộ vệ đội cấp còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ tiếc ta chỉ có thể vận dụng sinh mệnh lục tộc lực lượng. Nếu là có thể vận dụng bản thể thực lực, nhẹ nhõm liền có thể miểu sát bọn hắn. Diệp Thiên nghĩ thầm, Có thể đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Hắn cũng không dám giải trừ luân hồi thiên sinh. Nếu không tự mình một khi bại lộ, cũng đừng nghĩ tiến vào sinh mệnh thần sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên không lấy đánh giết đối phương làm mục đích. Cái kiên trì bảo mệnh, âm thầm lại đưa tin cho ba âm thành một vị thánh tổ cấp. Vị này thánh tổ cấp hết sức coi trọng hắn, cho nên khẳng định sẽ đến cứu viện binh. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Thiên mặc dù thụ thương, nhưng thủy chung không tan tác, một mực giữ vững được xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc thần tổ chức 20 người bắt đầu gấp. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của bọn hắn, một khi vây công Diệp Thiên, tuyệt đối có thể tại ngắn thời gian bên trong giết chết Diệp Thiên. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thiên như thế cường đại cùng cứng cỏi. Cứ thế mà kháng trụ bọn hắn 20 người công kích. Rút lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc thần tổ chức hộ vệ đội cấp nhóm cảm nhận được đến từ ba âm thành phương hướng thánh tổ khí tức. Lại thánh tổ cấp cường giả tới. Bọn hắn nếu là không trốn, sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại hắc thần tổ chức người vừa mới đào tẩu, một tên thánh tổ cấp giáng lâm. Lá, ngươi không sao chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, ba âm thành thánh tổ cấp cường giả quên u hỏi. Quên u đại nhân, ta không sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên vội vàng nói. Chuyện sự tình này, ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Quên u trầm giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ quên u đại nhân. Diệp Thiên ra vẻ cảm kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba âm thành động tác rất nhanh. Không đồng nhất một lát liền xác nhận nhóm người kia là hắc thần tổ chức người. Sau đó liền có thánh tổ cấp cường giả bắt đầu truy tung hắc thần tổ chức người. Bọn hắn dù sao bốn xuất thủ, khẳng định sẽ có vết tích lưu lại. Truy tìm những này vết tích thật muốn cố gắng truy tung. Vẫn là có hy vọng truy tung đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại lúc này, ba âm thành một tên hộ vệ đội cấp ngoài ý muốn bại lộ tự mình xuất thủ mời hắc thần tổ chức người ám sát Diệp Thiên. Cùng ngày, tên kia hộ vệ đội cấp chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể cho dù ai cũng rõ ràng, vị kia hộ vệ đội cấp chính là bị đẩy ra gánh tội thay. Nhưng mà cho dù biết được, cũng không có biện pháp tiếp tục đuổi tra được. Nếu không sự tình liền làm lớn chuyện, Diệp Thiên mặc dù không rõ ràng là ai nhằm vào hắn, nhưng cũng có mấy cái mục tiêu, nhưng hắn không quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn dù sao không phải sinh mệnh lục tộc người, sẽ không ở sinh mệnh lục tộc ngốc quá dài thời gian. Cho nên đối với mấy cái này tranh chấp không phải rất để ý, lại là hai ngày đi qua. Diệp Thiên khiêu chiến xin thông qua được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Nặc Vũ biết được Diệp Thiên chiến lực, dọa đến không dám bằng lòng. Sợ Diệp Thiên tại chiến đấu quá trình bên trong cố ý xuất thủ giết chết hắn. Thế là Nặc Vũ chủ động nhận thua. Cứ như vậy, Diệp Thiên thu được tiến vào sinh mệnh thần sơn danh ngạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trọng yếu nhất một bước kế hoạch hoàn thành. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.